Tuyệt thế toàn năng, chương 130, đổ thạch làm người ta chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thạch thứ hai dĩ nhiên là sư đệ thạch vương Ngô Vĩ Tông ông ta cho người mang một khối đổ thạch không lớn lắm lên máy giải thạch. Khối đổ thạch này là một hình hộp chữ nhật chiều dài không ngắn, khoảng chừng hơn nửa thước, có điều bề rộng cùng dày lại chỉ có đến 10 cm. Một khối nguyên liệu đổ thạch thô hình thù kỳ lạ như vậy, nếu là người khác khẳng định sẽ không dám mua, có điều Ngô Vĩ Tông lại mua. Nguyên liệu đổ thạch thô như vậy, giải cũng trở nên phiền phức dưới sự hướng dẫn của Ngô Vĩ Tông, công nhân giải thạch chậm rãi tỉ mỉ thao tác giải thạch không lâu sau một đống lớn mảnh đá liền xuất hiện bên cạnh. Độ dài không đổi, nhưng chiều rộng và dày lại càng thêm nhỏ. Không lâu sau, Ngô Vĩ Tông liền bảo công nhân giải thạch không cắt nữa, chính ông ta tự tiến lên, đem khối đổ thạch như là một cây gậy nhỏ chà lấy. Ngô Vĩ Tông chà không lâu, bên trong liền xuất hiện tình huống. Cũng không phải là màu lục mà là ngọc thạch màu hơi mờ, giống như bên trong có một làn khói vậy. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trước không nói phẩm chất ngọc thạch như thế nào, tay Ngô Vĩ Tông chà chà càng lúc càng lộ ra nhiều ngọc thạch, bề mặt càng ngày càng trơn mịn, điều này làm tất cả mọi người nghĩ đến ngọc thạch phí vô ứng vừa đổ ra vừa rồi. Ngọc thạch hình thành tự nhiên, giá trị của nó trên cơ sở giá trị phẩm chất được nâng lên gấp mấy lần. Rất nhanh Ngô Vĩ Tông cuối cùng nắm tay trà ra ngọc thạch, mảnh đá bên ngoài tiêu thất, một ngọc thước trắng mịn xuất hiện trong mắt mọi người. Ngọc thước này, dài hơn 20 cm, toàn thân trơn mịn, chỉ là hai đầu có chút thô ráp. Mà làm cho mọi người chấn kinh nhất là, ngọc thước có một cổ hình dạng gì đó màu khói bạc, cái hình dạng màu khói bạc này uốn lượn quanh co, giống như là một thần long giấu trong ngọc thước. Một trận âm thanh kinh hô vang lên, sau khi giải ra huyết phỉ thúy mang điểm xấu, khối đổ thạch thứ hai của sư đệ thạch vương Ngô Vĩ Tông lại dĩ nhiên lại giải ra một khối ngọc thạch phỉ thúy hình thành tự nhiên. Hơn nữa khối ngọc thước này là lão khanh pha, Lê Trùng Ngọc Thạch, so với công ty châu báu Tiểu Điền cùng Trương Lệ Anh đổ ra pha. Lê Trùng thì phẩm chất còn tốt hơn nữa lại là thành hình tự nhiên, mặc dù hai đầu có chút thô ráp thế nhưng giá trị ngọc thước này tuyệt đối có thể so cùng với lão khanh pha. Lê Trùng Ngọc Lục Bảo Phỉ Thúy mà Trương Lệ Anh vừa mới đổ ra. Tất cả mọi người thở ra từng trận hơi lạnh, chuyện này quá kinh người. Hai cái tên hạng nhất lần thứ nhất dĩ nhiên tại lần thứ hai phân biệt giải ra một khối lớn lão khanh pha. Lê Trùng Phỉ Thúy cùng một cái ngọc thước lão khanh pha. Lê Trùng hình thành tự nhiên, giá trị của hai khối ngọc thạch thì bên Ngô Vĩ Tông có chút hơn rồi. Gia Vệ lông mày hơi nhíu, hắn mặc dù hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cao hứng không được. Ai cũng không cam chịu nguyện thua so đấu, Gia Vệ nhìn khối đổ thạch trong tay chợt hai mắt ngưng tụ, lần nữa lấy lại lòng tin. Có thể thắng hay không, sẽ xem khối đổ thạch cuối cùng này. Phí Vô Ứng cũng là nhíu mày, hắn không chỉ đã xem nhẹ Trương Lệ Anh còn xem nhẹ cả vị sư thúc Ngô Vĩ Tông này. Không cần nói, hai khối ngọc trước tiên này đều có giá trị cao. Tiếp đến là vị trí thứ ba lần đầu tiên bắt đầu giải thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại sư của công ty châu báu Tiểu Điền mang khối đổ thạch so với khối đổ thạch của Trương Lệ Anh còn to hơn một vòng để lên máy giải thạch, công nhân giải thạch liền dựa theo lời hắn phân phó bắt đầu giải thạch. Một đao vừa cắt xuống, công nhân giải thạch liền lớn tiếng kêu lên, bởi vì một đao cắt xuống đã ra lục. Thế nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, bởi vì thông qua mặt cắt xem ra, ngọc thạch bên trong chính là băng trùng phỉ thúy, hơn nữa là loại đầy nước kia trong suốt giống như pha. Lê Ngọc Thạch, mặc dù khối đổ thạch này rất lớn, thế nhưng ngay cả khối đổ thạch đều là băng trùng phỉ thúy cũng căn bản không thể đủ so sánh với lão khanh pha. Lê Trùng, ngay cả đại biểu công ty châu báu Tiểu Điền cũng là tức tối gầm nhẹ một tiếng, như là thấp giọng mắng vị đại sư kia, có điều vị đại sư kia lại không ngó ngàng tới, bảo công nhân giải thạch tiếp tục giải. Cũng giống như Ngô Vĩ Tông, sau khi công nhân giải thạch cắt đều khối phỉ thúy ngọc thạch, vị đại sư kia cũng tự mình lên trận chậm rãi tra các mảnh đá ở bề ngoài. Một hồi lâu sau, lại là một trận âm thanh kinh hô vang lên, ngay cả Ngô Vĩ Tông cũng không thể không động dung, thậm chí hơn 30 đại sư kia đều phải từ chỗ ngồi đứng lên. Gia Vệ nhìn ngọc thạch trước mắt không thể tin được, hắn mặc dù mới tiếp xúc ngọc thạch có 2 ngày nhưng lại đã bị sự thần bí của ngọc thạch làm cho chấn kinh thêm. Tàng thần ngọc thật là tàng thần ngọc, ngọc giấu thần, kêu to không phải ai khác mà chính là chủ trì so đấu đổ thạch lần này, Phí Vô Ứng. Hắn một vẻ mặt biểu tình chấn kinh, khó có thể tin được ngọc thạch trong truyền thuyết dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Toàn bộ ánh mắt nóng bỏng đều chăm chú nhìn vào khối ngọc thoạt nhìn trong suốt bốn phía kia, hoặc chính xác hơn mà nói, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hình người nhỏ bên trong ngọc thạch trong suốt bốn phía kia. Đó quả thật là một hình người nhỏ. Có tay có chân, có ngũ quan, thậm chí có lông mi, mắt rõ ràng, trên người nàng phủ một tầng vải xanh, đem những bộ vị không cần lộ ra hoàn toàn che khuất. Đúng vậy, đây giống như là một tuyệt thế mỹ nữ bị phong ấn trong khối băng, chỉ có điều tuyệt thế mỹ nữ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tóc dài màu lục trên đầu nàng xõa ra, giống như là một mảnh đại dương xanh vậy. Đó là hình ảnh tất cả mọi người thấy, đó là từ miệng Phí Vô Ứng kêu ra tàng thần ngọc. Trong ngọc giấu thần, nữ tử trong ngọc chính là thần. Đại biểu công ty châu báo Tiểu Điền ngừng thấp giọng mắng người, hắn cũng bị chấn kinh, ngay lập tức sau đó liền vô cùng kiêu ngạo cười to lên. Mà vị đại sư kia thì hai mắt lệ nóng tràn ra, khối ngọc thạch này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dựa theo bề ngoài, khối ngọc thạch cũng không có biểu lộ ra cái gì tốt cho đổ thạch, rất có thể sẽ đổ thất bại, bởi vì bên trong khả năng không có phỉ thúy ngọc thạch. Có điều vị đại sư này lại muốn cực một lần, nếu như dựa theo kinh nghiệm cùng kiến thức của hắn mà chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chọn khối nguyên liệu đổ thạch thô này, nhưng nếu muốn thật sự hối hận dựa vào kiến thức và kinh nghiệm để chọn ra đổ thạch thì không thể nào đạt được. Cho nên hắn thật sự cực một lần, mà một lần này cũng cực thành công. Tàng thần ngọc đây nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, giá trị của nó càng không thể đo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít giá trị tàng thần ngọc so với Long Yên Ngọc Thước Ngỗ Vĩ Tông đổ ra không thấp. Tất cả mọi người cảm giác hô hấp của chính mình có chút không được rồi, đặc sắc của lần thứ nhất hoàn toàn làm chấn kinh bọn họ, mà đặc sắc lần thứ hai lại khiến bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Tình huống của lần thứ hai, lại là hoàn toàn ngược lại. Lần thứ hai giải ba khối đổ thạch mà tình huống lúc này, đứng thứ nhất lần một lại đứng thứ ba, mà đứng thứ hai cùng thứ ba, giá trị ngọc thạch bên nào cao hơn còn chờ phán đoán đã. Dù sao khối tàng thần ngọc này của công ty châu báu đổ thạch chỉ là băng trùng, nếu như là pha lê trùng, không cần phán đoán, tất cả mọi người đều biết hai khối ngọc của công ty châu báu Tiểu Điền cao hơn một chút rồi. Cuối cùng, 38 người tham gia so đấu cùng thương nghị, do Phí Vô Ứng nói ra kết quả. Hai nhà ngang nhau, cùng kề vai vị trí thứ nhất. Trương Lệ Anh lông mày nhíu chặt hơn, bây giờ bọn họ đã xếp xuống thứ ba, nếu như khối đổ thạch thứ ba cắt không ra chân bảo hiếm thấy gì, bọn họ không thắng được rồi. Mặc dù bọn họ cùng hai nhà cùng bài vị trí thứ nhất chênh lệch cũng không lớn lắm, nhưng khối đổ thạch cuối cùng là gia vệ chọn, cho dù là Trương Lệ Anh cũng nhìn không ra có chỗ nào bất phàm cả. Dần dần, trong hội trường khôi phục bình tĩnh thế nhưng ánh mắt mọi người vẫn không rời khỏi đại sư công ty châu báu Tiểu Điền cắt ra tàng thần ngọc. Lúc này đến lượt vị trí thứ tư lần thứ nhất chính là giải thạch đầu tiên lần thứ nhất Phí Vô Ứng. Phí Vô Ứng cũng không có để công nhân giải thạch mà tự mình lên trước khởi động máy giải thạch không đến một hồi, liền đem một khối lục trung hữu lam phỉ thúy xuất ra. Khối ngọc thạch này cũng không có hình dạng gì đặc thù, nhưng cũng không thô ráp, mà sau khi thấy khối ngọc thạch này, mọi người đều là hơi cả kinh, có điều hơi cả kinh này nếu đặt ở tình huống trước đây tuyệt đối sẽ là dưới tình huống không giải ra ngọc thạch. Bởi vì khối ngọc thạch Phí Vô Ứng giải ra lần này, là ngọc thạch chí tôn song song với ngọc lục bảo, lão khanh pha. Lê Trùng Đế Vương Lục, kia thế nhưng là lão khanh pha, Lê Trùng Đế Vương Lục, nếu như đặt ở tình huống bình thường, đừng nói một khối lão khanh pha. Lê Trùng Đế Vương Lục phỉ thúy lớn như thế xuất hiện, chỉ cần là một khối cỡ ngón cái xuất hiện cũng sẽ làm cho toàn trường oanh động. Thế nhưng bây giờ, mọi người đều đã chấn kinh đủ rồi. Đầu tiên là huyết phỉ thúy, tiếp đó là ngọc lục bảo, tiếp nữa là Long Yên Ngọc Thước, sau này lại xuất hiện tàng thần ngọc trong truyền thuyết. Mọi người thực sự bị chấn kinh không thể chấn kinh hơn. Cho nên đối với Phí Vô Ứng giải ra lão khanh pha, Lê Trùng Đế Vương Lục, bọn họ cũng chỉ là có biểu tình hơi chấn kinh mà thôi. Tay cầm lấy lão khanh pha, Lê Trùng Đế Vương Lục phỉ thúy, Phí Vô Ứng trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười. Dựa vào khối lão khanh pha, Lê Trùng Đế Vương Lục so với khối ngọc lục bảo của Trương Lệ Anh giải ra lớn hơn không ít, Phí Vô Ứng mặc dù bây giờ không thể đủ chiếm vị trí thứ nhất nhưng lại vượt qua công ty châu báu Trương Thị, trở thành vị trí thứ ba. Hơn nữa tổng giá trị hai khối ngọc thạch của hắn cùng với hai nhà cùng đứng thứ nhất tổng giá trị không kém bao nhiêu, cho nên nói thắng thua cuối cùng còn chưa xác định được. Giải thạch tiếp tục vẫn rất là vô cùng đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt giải thạch thứ hơn 20, dĩ nhiên xuất hiện một khối ngọc lục bảo, nhưng không đủ so sánh cùng khối ngọc lục bảo công ty châu báu Trương Thị giải ra, phẩm chất kém 108.000 dặm. Có điều công ty này cũng dựa vào khối ngọc lục bảo này trở thành vị trí thứ 5. Lương Dũng cũng giải ra một khối lão khanh pha. Lê Trùng lớn, phẩm chất cũng là loại cao, nhưng so với khối đổ thạch thứ hai của công ty châu báu Trương Thị còn kém xa, cho nên Lương Dũng cũng không có thứ hạng gì, tối đa cũng chỉ đứng được trong 10 vị trí đầu. Rất nhanh, lần giải thạch thứ hai kết thúc, Một số đại sư tự biết không thắng được cắt ra ngọc thạch không có gì đặc biệt cũng không có vẻ thất vọng, dù sao cũng sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng một số đại sư tại chỗ đem ngọc thạch cắt ra làm nát vụn, cuối cùng dưới sự hiệp thương của Phí Vô Ứng với hiệp hội ngọc thạch các công ty này mới đáp ứng dựa theo nguyên giá bồi thường, dù sao nếu như bọn họ không thắng được ngọc thạch bọn họ cắt ra cũng không phải là của bọn họ. Mà cuối cùng, lại xuất hiện một hắc mã, ngựa đen, chỉ nhân vật mới nổi lên, có tiềm năng, triển vọng, cắt ra một khối ngọc đen hình cầu có long vân. Hoa văn hình rồng, khối cầu bằng ngọc này giống như là được người điêu khắc thế nhưng trải qua sự nghiệm chứng của hơn 30 vị đại sư, khối cầu bằng ngọc này đích xác là do hình thành tự nhiên, ngọc đúng là màu đen, không chứa một tia tạp chất vốn là bất phàm, hơn nữa bề ngoài có long vân, lập tức khiến giá trị của nó tăng lên, công ty này xác định đứng vị trí thứ 6. Cách chương.